Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên tiếp, cô đều nhắm thẳng vào tim họ, chết là không cần nghi ngờ. Nhưng chỉ có hai người tử vong, tên thủ lĩnh đã cuộn tròn người rồi lăn xuống, thao tác quá nhanh, dường như đã tính toán từ trước. Trầm Tịch Dương quyết không để y có cơ hội sống sót, lại ba phát súng nữa được bắn ra. Cuối cùng, tên thủ lĩnh đã bị bắn trúng, chỉ tiếc y quá xảo quyệt, hình như đã tránh được vị trí hiểm trên cơ thể. Nhân cơ hội bọn chúng còn chưa phản ứng kịp, Trầm Tịch Dương xoay người, chạy lên lầu 2, tính đi ra bằng lối cửa sổ. Chúng mày ngu à, đuổi theo nó cho tao, bảo bọn ngoài kia chuẩn bị sẵn xe, đề phòng con chuột này đào tẩu. Trầm Tịch Dương cười, đám người này muốn so tốc độ với cô, còn chưa có cửa. Lúc hai người áo đen tới nơi, chỉ thấy một thân ảnh ngạo nghễ đứng trên ban công ngoài lan can. Trước khi hòa vào màn đêm, còn không quên bắn một nụ hôn gió chiêu tức bọn họ. Hai người thất thần vài giây, lúc sực tỉnh chạy ra ngoài thì người kia đã biến mất. Ngay lúc Trầm Tịch Dương đã đi đến tường rào thì ba viên đạn bạc xé gió bay về phía cô. Trầm Tịch Dương dù có phản ứng nhanh đến đâu, nhưng những người kia ra tay bất ngờ, cô chỉ có thể cúi người tránh đi hai viên, còn một viên ghim thẳng vào bả vai trái của cô. Cảm giác đau đớn tê buốt truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó là tiếng Nhị Sư Huynh vang lên: "Tiểu sư muội, địch càng lúc càng đông, rút nhanh." Trầm Tịch Dương híp mắt lạnh lùng nhìn người kia: "Hay lắm, ăn miếng trả miếng, người này quyết không để cô chiếm tiện nghi. Hôm nay không có thời gian, ngày khác cô sẽ cho hắn biết hai chữ thiện xạ là viết như thế nào." Áp chế cảm giác đau đớn, Trầm Tịch Dương vươn người nhảy qua bức tường. Sau đó cô phi thân hướng về phía tây, ở đó có Nhị Sư Huynh tiếp tế. Đằng sau truyền đến tiếng khởi động xe, trong lòng cô khẽ thở phào, may mắn đôi chân này không còn bị thương, không thì cô bị tóm rồi. Tiểu khu này có rất nhiều con đường nhỏ cùng ngõ ngách, vừa hay tạo cơ hội để Trầm Tịch Dương lẩn trốn. "Nhị sư huynh, muội sắp tới, khởi động xe đi." "Ok." Vài phút sau, Trầm Tịch Dương nhìn thấy chiếc siêu xe Bugatti màu tím nằm bên lề đường thì có chút không nói thành lời, người này đích thực cuồng tím. "Còn không mau lên xe." Trầm Tịch Dương lập tức mở cửa ngồi xuống ghế phụ, còn Đường Bắc Diệp đã khởi động xe từ trước. Lập tức chiếc siêu xe lao vun vút trong bóng tối. Trên bả vai Trầm Tịch Dương lúc này đã thấm đẫm một mảng máu lớn. Cô mặc y phục đen nên Nhị Sư Huỵ không phát hiện ra. "Chuyện gì dọa tam sư muội hung hăng thành bộ dáng này vậy?" Nghe thấy giọng nói cười nhạo của Nhị Sư Huynh, Trầm Tịch Dương nhìn bản thân trong gương, quả thật có chút dọa người. Do mất nhiều máu nên sắc mặt cô trắng bệch, cộng thêm làn da vốn nõn nà của cô trắng lại càng thêm trắng. "Thứ kia mà bọn họ giấu là một người, không biết còn sống hay đã chết." Trầm Tịch Dương trần thuật ngắn gọn lại cho Đường Bắc Diệp nghe. Đường Bắc Diệp khóe môi co quắp: "Kính Thiên Dương đó, đổi nghề sang ướp xác sống à, sở thích cũng thật biến thái đi." "Sư muội, ngồi chắc vào, đằng sau có người đuổi theo." Đường Bắc Diệp lập tức tăng tốc độ, người nhìn vào chỉ thấy một vệt sáng ánh tím vụt qua. "Hệ thống cổng lớn huynh đã hack chưa?" "Muội đang khinh thường chỉ số IQ của lão tử." Chẳng mấy trước, chiếc Bugatti đã lao ra đường lớn, đằng sau là bốn siêu xe màu đen điên cuồng đuổi theo. Đường Bắc Diệp muốn chửi bậy: "Mẹ kiếp, tam sư muội, rốt cuộc muội chọc vào cái thế lực nào rồi?" Trầm Tịch Dương tỏ ra vô tội: "Muội chịu nha, con gà bệnh nhà huynh chạy nhanh, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi kìa." Trầm Tịch Dương quả thực nói không sai, càng lúc bọn họ càng bị rút ngắn khoảng cách. Lĩnh vực của Nhị sư huynh là y học và công nghệ, thân thủ cũng kém nhất trong bốn huynh muội bọn họ. "Huynh đổi ghế, muội cầm lái, nếu không sẽ chết rất thảm." Lúc này một chiếc xe đã vượt lên chạy song song với bọn họ, có xu hướng dần dần vượt qua, còn ba chiếc khác đang từng bước áp sát. Trầm Tịch Dương vốn biết kỹ thuật của Nhị sư huynh nhà mình rất gà, chỉ không ngờ nát đến mức này. Trong mắt cô, tốc độ của mấy người này không khác gì đang đua xe đạp. Đường Bắc Diệp nhận thấy vẻ mặt khinh bỉ của Trầm Tịch Dương, không tình nguyện bật chế độ tự động chạy, sau đó nhanh chóng đổi ghế lái cho cô. Trầm Tịch Dương cầm tay lái, cảm giác hưng phấn ập trở lại. Đã rất lâu rồi cô không đua xe. Cô bẻ tay lái, áp sát chiếc xe đi trước. Tiếng kim loại ma sát không ngừng vang lên, ánh lửa tóe ra bốn phía. Mà chiếc xe kia cũng không vừa, ra sức chặn đường tiến của Trầm Tịch Dương, ép cô phải thoái lui. Trầm Tịch Dương nheo mắt quan sát thật kỹ, một giây sau đột nhiên chuyển hướng, bẻ tay lái sang phía bên phải, làm bên đó trở tay không kịp, kết cục xe bị văng vào lề đường. Nhanh chóng bắt lấy khay hở, Trầm Tịch Dương tăng tốc tới cực hạn. Chiếc Bugatti tựa như vũ bão bỏ xa đám người phía sau. Bác Tường Diệp ngồi ghế phụ, sắc mặt có chút khó coi, cố gắng kiềm chế cảm giác nôn nao trong lòng. Mẹ kiếp, con nhóc này lúc nào cũng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net